Hoàng hậu là cường giả. Chương 7, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Ngạo Thiên nhìn Dạ Diễn Hương thản nhiên bước đi theo Trần Công Công, nhớ lại thái độ, lời nói, từ khi hắn nhìn thấy nàng cho đến nụ cười tự tin một cách khó hiểu cuối cùng trước khi rời đi của nàng làm cho lòng hắn dâng lên một nỗi khó chịu, hắn không thích thái độ đó của nàng vì như thế dường như là nàng không để hắn vào mắt, nàng quá bình tĩnh cũng quá tự tại, làm hắn cảm thấy có gì đó không kiểm soát được nàng. Hừ, hắn nghĩ gì vậy chứ? Chỉ là một nữ nhân sao hắn lại không kiểm soát được? Hắn là ai? Là Hoàng phủ Ngạo Thiên, là vua của phong quốc đế quốc mạnh nhất trong tứ quốc ở lục địa này. Hắn chính là chiến thần bất bại luôn cao tài, thượng, chỉ có hắn mới không để ai vào mắt chứ làm sao lại có người dám như thế đối với hắn. Nàng ta cũng chỉ đang giả vờ với hắn thôi, muốn vờ, lạnh nhạt với hắn để gây chú ý với hắn, cũng không phải chưa có nữ nhân giả vờ với hắn như thế. Lúc đầu thì Thanh Cao nói rằng chẳng cầu mong gì hơn là được ở bên hắn, thậm chí không màng danh phận địa vị. Nhưng thực tế thì sao? Một khi được hắn sủng ái hơn một chút là vênh mặt lên mà chà đạp những nữ nhân khác, đòi hắn đáp ứng cái này rồi lai cái kia. Được làm mỹ nhân lại đòi lên làm tần, làm phi. Khi thấy nữ nhân nào có khả năng được sủng ái hơn mình là dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ. Hừ, nữ, nhân a, nữ nhân. Tất cả bọn họ đều như nhau thôi, hắn không tin nàng ta, là ngoại lệ, hắn sẽ đợi xem nàng giả vờ Thanh Cao được bao lâu. Cũng sẽ, đợi xem nàng sẽ giở thủ đoạn gì để tranh lấy sự sủng ái của hắn. Xem tâm nàng có bao nhiêu độc, đến lúc đó nàng ta không chết vì đám nữ nhân ghen tị ở hậu cung thì hắn cũng sẽ cho nàng chết thảm trong tay hắn. Dạ Diêm Hương hoàng hậu của ta cứ đợi mà xem ta chỉnh nàng ra sao. Dù nghĩ như thế nhưng để nắm chắc mọi thứ trong tay, Hoàng phủ Ngạo Thiên vẫn cẩn thận phân phó. Chấm, ảnh nhất không được rời mắt khỏi nàng, mỗi ngày báo cáo một lần. Từ trong bóng tối, một bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất như chưa từng ở đó, chỉ để lại một câu tuân lệnh, nhẹ như không, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ chỉ nghĩ đó là tiếng gió thoảng qua, điều đó cho thấy cả người nói và người nghe đều có võ công thuộc hạng nhất. Ảnh nhất chính là thủ lĩnh của đội ảnh vệ đã đi theo hắn từ khi hắn còn là thái tử, võ công siêu quần, lại có một khả năng đặc biệt là nghe được những âm thanh rất nhỏ từ khoảng cách xa. Hoàng phủ Ngạo Thiên cho ảnh nhất theo giả Diễm Hương vì hắn thấy nàng biểu hiện quá mức thanh tĩnh làm cho hắn nghĩ nếu nàng không phải là người vô dục vô cầu thì chính là người âm hiểm cực độ, rất giỏi che giấu lòng dạ rắn rết của mình. Đương nhiên hắn tin nàng thuộc loại người sau. Để cho ảnh nhất theo dõi nàng là tốt nhất bởi những kế hoạch ác độc của nàng sẽ không thể thoát khỏi đôi tai của ảnh nhất và như thế hắn sẽ nắm nàng trong lòng bàn tay, nếu tâm tình của hắn tốt, hắn sẽ xem nàng như một con rối mà đùa giỡn. Cứ như vậy đi, giờ hắn phải để bọn nô tài dọn dẹp long án và bàn trà bị hắn đánh gãy đi để tiếp tục xử lý đống tấu sớ cao ngất kia. Hắn làm vua rất là bận rộn, ta là phân cách tuyến nghĩ xấu về người khác. Hôm sau, Hoàng phủ Ngạo Thiên vừa thượng triều về đến thư phòng thì nhận thấy ảnh nhất đã ở đó, liền hỏi. Chấm, ngươi đã ở đó bao lâu rồi? Giờ ngươi không nên ở đây mới đúng. Góc truyện audio.com, ảnh nhất dùng giọng điệu trần thuật không có một tia tình cảm nào nói. Bẩm Hoàng thượng, cô nương ấy khi bước vào Phượng cung, nhìn cây anh đào trước sân một cái rồi nói, có mi ở đây thật tốt, rồi tiến vào phòng, ngủ, mọi thứ đều do hai nữ thì đi theo dọn dẹp và sắp xếp. Sau bữa tối, cô nương ấy lại đi ngủ ngay mà không nói thêm lời nào. Thuộc hạ đến báo, cáo vào lúc này vì cô nương ấy ngủ đến giờ còn chưa có thức giấc. Thuộc hạ đã để ảnh nhị tiếp tục để mắt đến cô ấy rồi mới đến đây. Hoàng phủ Ngạo Thiên rất hài lòng với cách làm việc của ảnh nhất nhưng câu nàng nói khi đứng trước cây đào là sao? Nàng ta lại chỉ nói có một câu duy nhất như thế, thật khó hiểu, mà giờ nàng ta vẫn còn ngủ. Bây giờ là, giữa trưa rồi đó, lại còn ngủ từ tối qua đến giờ chưa thức giấc lần nào. Hay nàng ta bỏ trốn rồi, vớ vẩn, hắn lập tức ném suy nghĩ đó đi. Nhìn, nàng ta cùng hai nữ thì có vẻ không có võ công, hơn nữa ảnh nhất lại theo dõi nàng ta rất kỹ thì làm sao mà nàng ta trốn được. Hắn rất tin tưởng, vào ảnh nhất, nhưng nàng ta làm sao thể, người bình thường có thể ngủ, nhiều như vậy sao, vẫn là nên đến nhìn nàng ta một cái xem sao. Nàng mới vào cung hôm qua, nếu đã xảy ra chuyện mà hắn lại không biết chẳng phải là chứng tỏ hắn không có năng lực đã bị người khác qua mặt sao? Nỗi, nhục lớn như vậy hắn làm sao mà chịu nổi, nghĩ thể hắn liền ra lệnh, chấm, bãi giá Phượng cung, cách chương.